Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1439 Đại Địa Long Xà, chương 1439 Man Hoang Cổ Thành ngầm chỗ sâu trong. Một tầng tầng kết giới đem chung quanh phong tỏa, vô hình thiên tầm giải trừ ngụy trang. Từ trong bụng phun ra một đám thật cẩn thận trí tuệ thần nghiệt. Bọn họ chính là biết nơi này đã thâm nhập địch doanh. Vạn nhất một cái không cẩn thận bị trước tiên phát hiện. Lúc này đây liền không phải bọn họ phá hủy Man Hoang Cổ Thành mà là bị địch nhân phá hủy, thấy rõ. Ràng bốn phía, một đám trí tuệ thần nghiệt sôi nổi nhìn về phía Nguyên Tiêu thần vũ. Giao cho ngươi, Nguyên Tiêu hướng về phía duy nhất nửa bước bất hủ điên phong trí tuệ thần nghiệt. Mệnh lệnh nói, tuân mệnh. Thứ bảy sứ đồ đại nhân, thần vũ kích động mà nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Lấy ra vận mệnh thiên môn đồ bắt đầu mượn dùng cái này bảo vật thi triển vận mệnh thần thuật. Diễn trò phải làm nguyên bộ, tuy rằng cùng Hoàng Kim ý chí đã âm thầm liên thủ thiết cục. Nhưng là có lẽ Hoàng Kim ý chí thay đổi chủ ý liền hắn cùng nhau hố sát cho nên vẫn là cẩn thận một chút. Dùng vận mệnh thiên môn đồ che giấu bao phủ Hoàng Kim Đại Lục vận mệnh pháp tắc nhất bảo. Hiểm mơ siêu vận mệnh thiên môn đồ ngang trời, hoàn toàn che đậy ở đây mọi người dấu vết cùng lúc đó. Thần Vũ bắt đầu triệu tập mọi người, thông qua tự thân thiên phú cùng chiến trận đem mọi người thần nghiệt chi lực tụ tập. Sau đó toàn bộ quán chú đến Hoàng Kim trí tuệ thần nghiệt thần bò cạp trong cơ thể. Cuối cùng thông qua thần bò cạp nắm giữ duy nhất thiên phú chuyển hóa thành một loại đặc thù thần. Nghiệt chi lực, mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt, đều nắm giữ độc nhất vô nhị đặc thù thiên phú, này đó đặc thù thiên phú. Là bọn họ trừ bỏ thần nghiệt chi lực lớn nhất tư bản. Trí tuệ thần nghiệt địa vị cao không chỉ là bởi vì thứ thất cùng cụ bị trí tuệ. Càng bởi vì bọn họ thần nghiệt chi lực đối với bất luận cái gì sinh mệnh thể đều cụ bị không gì. Sánh kịp ăn mòn cùng chuyển hóa năng lực nếu một cái bất hủ mất đi phản kháng. Chỉ cần thời gian cũng đủ một cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt là có thể đem này chuyển hóa thành. Thần nghiệt loại này khủng bố chuyển hóa lực mới là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc cường đại căn bản, không chỉ như vậy. Bình thường thần nghiệt chuyển hóa tới thần nghiệt. Trở thành trí tuệ thần nghiệt khả năng thấp cơ hồ không tồn tại, chỉ có trí tuệ thần nghiệt chuyển. Hóa ra bình thường thần nghiệt, theo thời gian trôi đi mới có lớn hơn nữa khả năng thức tỉnh trí tuệ trở thành trí tuệ thần. Nghiệt thần bỏ cả cụ bị duy nhất thiên phú, còn làm không được cường hóa thần nghiệt chi lực ăn mòn chuyển hóa năng lực. Nếu có thể chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị bảo vệ lại nhắc tới rút vì đệ nhất sứ đồ. Hắn duy nhất thiên phú chỉ là có thể cho trải qua chuyển hóa thần nghiệt chi lực cụ bị ẩn núp năng. Lực giống như virus giống nhau, ẩn núp ở sinh mệnh trong cơ thể làm này phát hiện không được chính mình bị thần nghiệt chi lực ăn. Mòn, chờ đến phát hiện không đúng, đã vô pháp chạy thoát bị chuyển hóa thành thần nghiệt kết quả, đương nhiên loại này thiên phú không. Phải không có nhược điểm chính là thần bò cạp tự thân trên thực lực hạn. Trải qua hắn chuyển hóa thần nghiệt chi lực, sẽ rơi chậm lại đối sinh mệnh ăn mòn lực vô pháp đối hoàng kim trở lên sinh mệnh tiến hành thần. Nghiệt chuyển hóa, bất quá không quan trọng, tiền tuyến hoàng kim bất quá hơn 10 vạn, chân chính phòng thủ chủ lực vẫn là hung thú tạo thành. Thú triều, chỉ cần này đó bạc trắng hung thú toàn bộ hóa thành thần nghiệt. Đủ để đem hoàng kim đại lục phòng tuyến đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Này phân công lao một khi lập hạ dù cho là thứ năm sứ đồ đều không thể mạt sát nửa giờ sau. Sở hữu trí tuệ thần nghiệt hao hết cuối cùng một chút thần nghiệt chi lực trải qua thần vũ duy nhất. Thiên phú cùng chiến trận phối hợp, thống hợp mọi người thần nghiệt chi lực lại trải qua thần bò cạp chuyển hóa. Rốt cuộc đêm này đó thần nghiệt chi lực thay đổi hình thái toàn bộ thay đổi kết thúc. Giờ này khắc này này đó thần nghiệt chi lực chỉ sợ liền hoàng kim ý chí đều nhìn không ra gương mặt. Thật đại nhân, đã hoàn thành, thần vũ nhẹ giọng nói. Đem một cái đựng đầy thần nghiệt chi lực hồ lô giao cho Nguyên Tiêu tuy rằng biết lớn tiếng nói. Chuyện cũng truyền không ra thứ bảy sứ đồ ý chí lĩnh vực. nhưng hắn vẫn là nhịn không được thật cẩn thận. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ trước mắt nơi là man hoang cổ thành chính phía dưới ngầm chỗ sâu trong. Chung quanh gần trong gang tấc trong đất còn không biết ngủ say nhiều ít hung thú, hảo. Nguyên Tiêu vừa lòng mà tiếp nhận hồ lô gật gật đầu, tùy tay lắc lắc. Hồ lô chung trạng thái dịch hóa thần nhiệt chi lực đã đánh tan thành hơi nước. Hồ lô khẩu mở ra. Này đó thần nhiệt chi lực nháy mắt xuyên qua trước mắt không gian thai màng lạc hướng bên trong. Địa mạch ám hà, theo địa mạch lưu chuyển không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, hoang dã địa mạch. 9 thành 9 đều đã bị trước tiên chuyển rời đến vô pháp nơi, nhưng là hoàng tuyền thần hà này. Phòng tuyến muốn duy trì đi xuống yêu cầu cũng đủ năng lượng. Bởi vậy để lại lớn nhất một cái địa mạch vơn quanh toàn bộ hoàng kim đại lục. Này siêu cấp địa mạch là man hoang cổ thành cùng phòng tuyến chiến tranh vũ khí chống đỡ đi xuống. Lớn nhất động lực nguyên, này một hồ lô mấy trăm vạn lập phương trạng thái dịch thần nhiệt chi lực. Nhiều nhất chỉ có thể ăn mòn trên dưới 100 năm ánh sáng địa mạch nhưng là không quan trọng. Hắn chỉ là muốn mở ra một cái chỗ hổng, thật muốn hoàn toàn hủy hoại này địa mạch hoàng kim đại lục tổn thất liền quá thảm trọng. Đến lúc đó hoàng kim ý chí lộng không hảo đều sẽ cùng hắn hoàn toàn trở mặt. Bởi vậy trước mắt loại trình độ này vừa vặn tốt thích hợp nắm chặt thời gian khôi phục thần nhiệt. Chi lực Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, một đám trí tuệ thần nhiệt sôi nổi tiến vào tu luyện. Từng người từ chính mình tùy thân thế giới điều động năng lượng tiến hành chuyển hóa, đảo mắt một. Ngày sau, Nguyên Tiêu đã từ địa mạch chung cảm ứng không đến thần nhiệt chi lực, không hề nghi ngờ. Này đó thần nhiệt chi lực đã bị trong đất ngủ say hung thú hấp thu tiến vào thời kỳ ủ bệnh thần. Bò cạp, bắt đầu hành động, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, chân thật lĩnh vực tản ra. Đã ở đại địa trung xuyên qua bao bọc lấy trừ bỏ man hoang cổ thành bên ngoài sở hữu thế giới. Ngờ mơ siêu đừng nói ngầm bạc trắng hung thú. Chính là hoàng kim thậm chí nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ phát hiện Nguyên Tiêu toàn lực che giấu. Chân thật lĩnh vực, theo chân thật lĩnh vực đối nội ngoại ngăn cách, thần bò cạp cũng ở cùng thời gian kích hoạt rồi chính mình duy nhất thiên phú giải trừ thần nhiệt. Chi lực thời kỳ ủ bệnh đại địa dưới. Trăm triệu hàng tỷ bạc trắng hung thú bắt đầu ở ngủ say trung tiến vào sinh mệnh hình thái chuyển. Hóa chỉ là vài phút, man hoang cổ thành ngầm đã tràn ngập thần nhiệt hung thú, siêu não. Nguyên Tiêu trong lòng kêu gọi nói, đinh, siêu não kích hoạt, bắt đầu ra quét man hoang cổ thành quanh thân 3.000 vạn năm ánh sáng địa chất hoàn cảnh. Ra quét kết thúc, chỉ là một tức. Một bức giả thuyết địa chất đồ đã ở cảnh trong mơ thế giới triển khai, không chỉ như vậy. Mặt trên còn đánh dấu một đám điểm cùng tuyến, trong đó điểm là ngầm bạc nhược điểm, mà tuyến còn lại là bạc nhược điểm bị phá hủy sau dư ba lực lượng khuếch tán khiến cho xích phá hư. Phương hướng, nếu có thể toàn bộ phá hư này đó điểm khắp đại địa đều sẽ hủy diệt chuẩn bị sẵn sàng, Nguyên Tiêu. Hạ đạt cuối cùng chuẩn bị mệnh lệnh, một đám trí tuệ thần nhiệt sôi nổi hành động. Từng người lấy ra hoàng kim đài sen, này đó tuy rằng là phê lượng sinh sản chế thức hoàng kim thần khí. Nhưng là bởi vì cùng nguyên dao động sở hình thành hoàng kim liên quang lại có thể lẫn nhau dung. Hợp chồng lên hối thành nhất thể, hoàng kim liên quang dung hợp. Chung quanh hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, từng người ý chí lĩnh vực tản ra. Ở trong tay sáng lập ý chí lĩnh vực biến thành không gian thế giới vô số truyền. Tống quang mang lập lòe, từng người thần nhiệt binh đoàn đã để ý chí trong lĩnh vực bố trí hảo. Một khi khai chiến chỉ cần đem ý chí lĩnh vực hướng chung quanh phóng xạ khuếch tán khai. Bên trong thần nhiệt binh đoàn lập tức là có thể đầu nhập chiến đấu sẽ không có chút nào lùi. Lại, biến hóa lớn thần thuật. Nhìn đến sở hữu trí tuệ thần nhiệt đều chuẩn bị tốt. Nguyên Tiêu quanh thân mấp máy bắt đầu toàn lực biến hóa kết thúc. Ngầm ám bờ sông Duyên đã nhiều ra một cái cả người mọc đầy xúc tu vô mục vô lân long xà hình thái. Màu vàng đất sinh vật, quanh thân xúc tu ở đại địa trung hư hóa đi qua. Giây lát gian đã đem ngầm chung quanh 3.000 vạn năm ánh sáng một mảnh núi non phòng tuyến hoàn toàn. Bao phủ, chưa xong còn tiếp, hết chương.